Sử thượng tối cường sư huynh, quyển 2 chương 112 tích lũy thâm hậu, gần hơn một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch giả Roland chỉ có Vân Lưu Kính cùng luyện huyết châu tất nhiên không thể luyện chế huyết yêu mãnh nhưng hai tài liệu chính đã có Yến Triệu Ca muốn luyện chế huyết yêu mãnh, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ngoại trừ Vân Lưu Kính, Yến Địch còn từ hỏa vực mang về cho Yến Triệu Ca rất nhiều hỏa văn khuê ngọc khiến cho Yến Triệu Ca cảm thấy vui vẻ. Đem hỏa văn khuê ngọc cùng băng khung ngưng chi do thiên vực sản xuất dung hợp cùng một chỗ, hóa thành dược cao, sau đó Yến Triệu Ca đem nó bôi lên người. Yến Triệu Ca ngồi xếp bằng giống như một pho tượng, vận khí thổ nạp. Dược cao trên người dần dần trong suốt từng đạo khói nhạt bị huyệt khiếu toàn thân của Yến Triệu Ca thu nạp không ngừng. Trong đan điền khí hải, khối khí hỗn độn che giấu trong thanh khí không ngừng dập dờn, dần dần hóa thành hai dòng khí cực lạnh và cực nóng. Giữa dòng khí cực nóng, có một viên hỏa trùng nho nhỏ chớp động. Linh lực trong dược cao, bị nhiệt khí mãnh liệt thu nạp, sau đó dần dần quay về hỗn độn. Yến Triệu Ca mở mắt ra, trong mắt giật giật, nhận biết đối với ngoại giới càng thêm nhạy bén. Không chỉ là tu vi cương khí tăng trưởng, mà linh giác càng được đề thăng. Cảnh giới tông sư, được chia làm nhiều cảnh giới nhỏ tức là nội cương, ngoại cương và tiên thiên, cùng với trên tiên thiên, bắt đầu trùng kích đại tông sư thông thiên cảnh. Ngoại cương hậu kỳ tông sư cùng với tiên thiên sơ kỳ tông sư khác biệt lớn nhất chính là có thể đem cương khí luyện ra linh tính hay không. Cương khí có linh, cương khí càng mạnh mẽ hơn, võ giả thôi động càng thêm trôi chảy như ý, bên cạnh đó, cương khí có linh tính, dễ dàng đánh tan cương khí không có linh tính, muốn san bằng chênh lệch phải có cương khí càng nhiều hơn. Đó là một trong những lý do mà thực lực của tiên thiên tông sư khác với ngoại cương tông sư. Chênh lệch từ ngoại cương đến tiên thiên còn lớn hơn chênh lệch từ ngoại cương hậu kỳ tông sư đến ngoại cương trung kỳ tông sư, giống như từ nội cương đến ngoại cương, là một cái hào rộng. Ngoại trừ cương khí phát sinh biến chất, linh giác của tiên thiên tông sư được tăng trưởng rất lớn, càng dễ dàng phát hiện đối thủ ẩn nấp, tốc độ phản ứng trong chiến đấu cũng nhạy cảm hơn. Tương đối mà nói, từ ngoại cương hậu kỳ đột phá tới tiên thiên sơ kỳ, lĩnh ngộ nhiều hơn là tích lũy cương khí. Nhưng mà, mật độ cương khí của tiên thiên tông sư cũng vượt qua ngoại cương tông sư rất nhiều. Như Yến Triệu Ca mà nói, tìm ra bí mật linh tính của cương khí cũng không khó, ngược lại đột phá ngoại cương hậu kỳ không lâu trước đây ở Đông Đường, sau đó lại di chuyển bốn phương, không có thời gian tiềm tu tích lũy cương khí hiện tại khá yếu ớt. Nhưng khi lấy băng không ngưng chi cùng hỏa văn khuê ngọc tiến hành đoán thể có thể bù đắp tích lũy không đủ ở một mức độ nào đó. Kể từ đó, khoảng cách đến tiên thiên tông sư càng gần hơn một bước. Địa để hỏa thủy có thể mang theo, không vội xử lý. Yến Triệu Ca đứng dậy, hoạt động cái cổ. Phàn thiên đằng cũng có rồi, luyện chế hồi thiên tiên đan cho sư tổ còn kém một loại thuốc chính, hy vọng tình báo không giả có thể tìm được tại sơn vực. Yến Triệu Ca đi ra ngoài, A Hồ không giống bình thường, không có chờ ở ngoài cửa. Không biết A Hồ có thành công hay không? Yến Triệu Ca biết A Hồ đang tu luyện. Hắn đã tới tiên thiên hậu kỳ tông sư, lần này cần nỗ lực đột phá thông thiên cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông sư thập trọng thông thiên cảnh là cảnh giới cuối cùng, tên thông thiên, đã nói rõ tất cả. Bước vào cảnh giới này, liền có thể nỗ lực đột phá đại tông sư, sau khi thành công, là một khoảnh trời mới. A Hồ cam chịu là tôi tớ khiến nhiều người vô ý thức mà đi xem thường hắn. Yến Triệu Ca lại biết rõ, địa hán bề ngoài thật thà, lại có chút giảo hoạt này, kỳ thực thiên phú võ đạo cũng rất kinh người. Không khách khí mà nói, không kém hơn nguyên chủ thân thể này của Yến Triệu Ca. Yến Địch xưa nay không bạc đãi hắn, xem hắn như đệ tử từ nhỏ dốc lòng giáo dục cho nên thực lực của A Hồ, không thua đám người Tiêu Thăng, Triều Nguyên Long ở cùng cảnh giới. A, vẫn còn bình cảnh như trước. Yến Triệu Ca đi tới nơi A Hồ bế quan, sau khi đi vào yên lặng nhìn một lát, khẽ lắc đầu. Chỉ kém một bước thế nhưng không đột phá được, A Hồ lúc này, trên mặt không còn vui đùa như trước, mà hết sức nghiêm túc, hết sức chăm chú. Khí thể cả người hắn bừng bừng phấn chấn, giống như một đầu mãnh hổ. Cương khí quanh thân, hóa thành một thiên địa hư ảo, lúc quang ảnh chớp động, gió lốc màu đen khắp trời vạn vẹo. Cơn lốc mơ hồ ngưng kết thành hình dạng mãnh hổ, hổ gầm phong khiếu hỗn loạn cùng một chỗ, khó có thể phân biệt. Yến Triệu Ca có chút do dự, những người khác thì thôi, A Hồ hiện tại còn kém một bước, loại tình huống này ta không phải không có biện pháp. Nhưng cái pháp môn này vừa nói ra khỏi miệng, có thể làm cho nghi ngờ. Khoan đã, có thể đồn đẩy cho tên Nghiêm Húc đã chết kia. Yến Triệu Ca nhạy bén, đã có chú ý từ Nghiêm Húc lấy được đao pháp võ học Vẫn Tinh Đao, Yến Triệu Ca đã xem lướt qua, trong lòng càng nắm chắc. Khi A Hồ tạm thời thu công, thấy Yến Triệu Ca cũng không ngoài ý muốn, mà há miệng rộng của mình nói. Thông thiên cảnh, khó khăn a, nghe A Hổ cào nhào, Yến Triệu Ca đem quyển sách đưa cho hắn. Vẫn tinh đao của Nghiêm Húc là võ học tàn quyển không biết hắn đoạt được từ đâu, nhưng có chỗ độc đáo, ngươi có thể nhìn xem. A Hổ ngạc nhiên tiếp nhận quyển sách, công tử ta không luyện đao. Yến Triệu Ca nói, suy luận ta đã xem qua tình huống hiện tại của ngươi, có thể dùng được. Đột phá thông thiên cảnh không phải hoàn toàn dựa vào tích lũy, quan trọng hơn là đốn ngộ, bây giờ ngươi đã sẵn sàng, chỉ kém. Linh quang chợt lóe, khám phá sương mù dày đặc cuối cùng. Cảm giác thông thiên, học theo thiên địa thiên nhân hợp nhất. Đối với Yến Triệu Ca có tu vi thấp hơn mình chỉ điểm, A Hồ cũng không bực mình, mà gật đầu. Vâng, không sai, Yến Triệu Ca nói, ngươi có thể thử nhìn trời sao ban đêm, cảm nhận tinh thần biến đổi, nhất là sao băng chợt lóe trong nháy mắt, có lẽ sẽ có hiệu quả. Đạo lý của võ học vẫn tinh đao này, cũng từ đó mà ra, ngươi có thể tham khảo. Vừa nói, ngón tay của Yến Triệu Ca trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, giống như sao băng từ trên trời rơi xuống. A Hồ đăm chiêu cũng đưa ra ngón tay, khoa tay múa vài cái trên không trung, sau đó cầm quyển sách đi ra ngoài. Yến Triệu Ca nhún vai một cái, nói đến điển tịch võ học ta còn một cơ hội tiến vào Vũ Khố Kinh Lâu đây. Vũ Khố Kinh Lâu cất giữ toàn bộ tuyệt học của Quảng Thừa Sơn, cùng với võ học mà võ giả Quảng Thừa Sơn vô tình lấy được khi hành tẩu bên ngoài. Vũ Khố Kinh Lâu tầng càng cao, cất giữ võ học có phẩm cấp càng cao. Tầng 1 đều là cơ sở võ học của Quảng Thừa Sơn, chủ yếu mở ra cho đệ tử mới nhập môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầng 2 là các võ học tiến giai của Quảng Thừa Sơn, ngoài ra, võ học từ bên ngoài cũng được cất ở đây. Vài loại có trình độ thấp cũng để ở chỗ này, Quảng Thừa Sơn không cấm đệ tử đọc võ học từ bên ngoài, nhưng phải đánh tốt căn cơ cho nên võ học bên ngoài không được để ở tầng 1, tránh cho đệ tử mới tham cái mới, trễ nãi tu luyện. Yến Triệu Ca tới nơi này, không nhìn tầng 1 tầng 2, đi thẳng lên tầng 3. Cách chương.